vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 489, Hàn Nguyệt băng quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng xong bữa trưa với Đường Kim, Kiều An An liền rời đi, nhưng nàng không tới bệnh viện cũng chẳng về ký túc mà đi dạo phố, hơn nữa còn là ngồi trên một chiếc Ferrari đi dạo Ferrari của Hàn Tuyết Nhu. Đúng vậy, nàng đi dạo phố cùng với Hàn Tuyết Nhu, cả hai người đều biểu thị rõ không muốn Đường Kim đi cùng, lấy lý do là hai người. Phụ nữ cùng nhau đi dạo sẽ càng vui, đối với chuyện này Đường Kim cũng không có ý kiến, hắn còn đang muốn tạo cơ hội cho hai người. Quen thân hơn ý, đợi hai người càng ngày càng quen thuộc thì cái ý đồ đen tối nào đó có thể thực hiện được rồi he he. Nghĩ đến một tương lai không xa như thế, Đường Kim hưng phấn không thôi, phải rồi, còn có một việc khác cũng làm hắn rất hưng. Phấn, Kiều An An vừa đi thì Đường Kim đã ôm lấy Tống Oánh, để nàng ngồi lên đùi mình, có chút vui vẻ nói. Ta tìm được pháp quyết tiên môn phù hợp với nàng rồi. Tống Oánh cười rất tươi. Ta biết chàng kiểu gì cũng sẽ tìm được mà. Phải rồi, chúng ta lên lầu trên đi, từ hôm nay nàng sẽ bắt đầu tu luyện pháp quyết mới. Đường Kim ôm Tống Oánh bước thẳng lên lầu 2 rồi lấy ra một quyển sách cổ đưa cho nàng. Ngoài bìa cuốn sách có 4 chữ, Hàn Nguyệt băng quyết, kỳ thực lúc Đường Kim tìm thấy cuốn sách này, vừa nhìn qua đã biết nó rất thích hợp với Tống Oánh rồi. Vừa hàn vừa bằng, có lẽ cũng tương tự với băng tâm quyết, nhưng để đảm bảo an toàn, hắn vẫn đọc thật kỹ tâm pháp này rồi lại đọc thêm những cuốn khác, cuối cùng mới xác định cuốn Hàn Nguyệt băng quyết này là thích hợp nhất để Tống Oánh tu luyện. Trong này là chữ phồn thể, chữ Hán cổ, nhiều chữ ta không nhận ra. Tống Oánh nhìn qua một lát rồi nói với Đường Kim, à, không sao hết, nàng đợi một lát ta viết lại một cuốn khác cho nàng. Đường Kim đối với chuyện này cũng không mấy bất ngờ, đừng nói là Tống Oánh không được đi học hẳn hoi tử tế, cho dù nàng có học qua đại học cũng chưa chắc đọc được những chữ này, vì chữ phồn thể không dùng rộng rãi, nếu như không phải từ nhỏ Đường Kim đã đọc rất nhiều cổ thư thì cũng chưa chắc đọc được. Đường Kim dùng nửa tiếng đồng hồ chép ra một quyển mới đưa cho Tống Oánh. Đầu tiên để nàng nhớ pháp quyết, sau đó mới bắt đầu chỉ dạy nàng tu luyện. Tiên thiên độc thể của Tống Oánh cũng không làm Đường Kim thất vọng, ngay trong đêm đó nàng đã chính thức bước vào tầng thứ nhất của Hàn Nguyệt băng quyết. Hàn băng chân khí do tu luyện băng tâm quyết trong người nàng đã bị đồng hóa, chuyển thành Hàn Nguyệt chân khí, tốc độ tiến triển này là Đường Kim kinh ngạc không thôi. Bộ Hàn Nguyệt băng quyết này như là sinh ra để dành cho Tống Oánh vậy, thậm chí hắn còn nghĩ chương mở đầu của Hàn Nguyệt băng quyết có lẽ phải chú thích người có thể chất tiên thiên độc thể tu luyện hiệu quả sẽ càng tốt. Cả đêm hôm ấy Tống Oánh đều trong trạng thái nhận định, do nàng lần đầu tu luyện Hàn Nguyệt băng quyết, Đường Kim thấy không yên tâm nên cả đêm hắn đều không rời nàng nửa bước. Mãi đến 8 giờ sáng hôm sau, đôi mắt long lanh của Tống Oánh mới khẽ mở, lúc nàng nhìn thấy Đường Kim, trên mặt nàng lộ rõ vẻ tươi cười hạnh phúc. Một giây sau thân thể nàng đã bay lên và nhào vào lòng Đường Kim, dùng một âm thanh nhỏ như mũi kêu khẽ thì thầm vào tại Đường Kim. Ta bây giờ cũng tương tự với tu luyện băng tâm quyết đến tầng thứ 5 rồi. Nói xong đôi môi anh đào của nàng chủ động dán lấy môi Đường Kim. Thật đúng là yêu tinh a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới sáng sớm, Đường Kim thầm nhủ, vừa sáng ra thế này nhịn thế bất nào được, đối diện với tiểu yêu tinh tự đưa đến miệng, Đường Kim tất nhiên không cự tuyệt rồi, hắn đáp lại nụ hôn một cách nhiệt tình, hai tay thì bắt đầu lần mò trên cơ thể nàng. Nhưng đúng vào lúc này thì Đường Kim nghe được tiếng gọi của Vân Vũ Tuyết từ trong thiên đạo tiên cảnh vọng ra. Đường Kim đệ đệ, ngươi vào đây một chút. Động tác của Đường Kim đột nhiên khựng lại, ngay lập tức hắn hiểu được đây không phải là ảo giác mà thực sự là Vân Vũ Tuyết đang gọi hắn, hắn ở bên ngoài cũng có thể cảm ứng được tất cả mọi thứ bên trong thiên đạo tiên cảnh, cho nên Vân Vũ Tuyết gọi hắn hoàn toàn có thể nghe được, khó khăn lắm mới buông được Tống Oánh ra, hắn nhẹ nhàng thở gấp. Vũ Tuyết tỷ tỷ đang gọi ta, có lẽ là thiên đạo đan luyện thành rồi. Chàng vào đó đi. Tống Oánh mặt đỏ ửng, nàng cũng không quấn lấy Đường Kim nữa. Đường Kim chớp mắt đã biến mất, vừa vào đến thiên đạo tiên cảnh đã thấy Vân Vũ Tuyết, hắn vội vàng hỏi. Vũ Tuyết tỷ tỷ, có phải là thiên đạo đan luyện thành rồi không? Coi như vậy đi. Vân Vũ Tuyết biểu tình có chút cầu quái nhìn Đường Kim. Nhưng mà Đường Kim đệ đệ, sợ rằng có chút không bằng dự tính. Hiệu quả không như dự tính. Không phải hiệu quả không đạt, Vân Vũ Tuyết lắc đầu, nàng chìa bàn tay tinh anh như ngọc ra. Số lượng đan luyện thành còn xa xa mới bằng dự tính. Đường Kim ngây người, trong tay Vân Vũ Tuyết chỉ có 3 viên đan dược, 3 viên đan dược này nhìn bề ngoài trắng như tuyết hương. Thơm ngây ngất, cảm giác được ngay không phải là đan dược bình thường, nhưng mà số lượng như vậy cũng quá ít đi. Vũ Tuyết tỷ tỷ tỷ không phải nói mỗi lần có thể luyện 12 viên sơ cấp thiên đạo đan sao? Đường Kim nhất thời có chút buồn bực, 3 viên thì không đủ dùng rồi. Ta đã đánh giá qua cao luyện đan thuật của mình, Vân Vũ Tuyết có chút bất lực nói. Hỏa hầu khống chế chưa tốt, lại thêm đây là lần đầu tiên luyện loại đan này cho nên đã lãng phí không ít tài liệu, cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng luyện thành 3 viên đạn này mà thôi. Nhìn thần sắc Đường Kim có chút thất vọng, Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng than. Xin lỗi, Đường Kim đệ đệ thất vọng rồi. Không sao đâu Vũ Tuyết tỷ tỷ, thực ra lần đầu luyện đan mà luyện ra 3 viên thiên đạo đan đã tính là rất lợi hại rồi. Đường Kim ngay lập tức an ủi Vân Vũ Tuyết. Dù sao tài liệu của chúng ta cũng rất nhiều, cùng lắm là luyện thêm vài lần nữa là được rồi, mỗi lần 3 viên 3 nhân 4. 12, 4 lần là ok rồi, chỉ là nếu như vậy thì vất vả cho tỷ rồi. Luyện đan đích thực không dễ dàng, để luyện thành 3 viên đan dược này, Vân Vũ Tuyết đã tiêu tốn trên dưới nửa tháng, nếu như vẫn phải luyện thêm 3 lần nữa thì phải tiêu tốn gần 2 tháng mất. Đường Kim đệ đệ, ta nghĩ không cần nhiều lần như thế, ta tin là lần sau không chỉ có 3 viên thôi đâu, cho dù không thể một lần luyện ra 12 viên nhưng ta tin 6 viên không thành vấn đề. Vân Vũ Tuyết khẽ cười, còn nói vất vả cũng không tính là vất vả, Đường Kim đệ đệ, 3 viên này người cầm trước đi, ta nghỉ ngơi nửa ngày rồi sẽ tiếp tục. Ok, Đường Kim tinh thần phấn chấn lên rất nhiều, bây giờ tuy sắp tới mùng 8 tháng chạp nhưng mà vẫn còn chút thời gian, nếu như lần sau Vân Vũ Tuyết có thể luyện thành 6 viên thiên đạo đan thì vẫn kịp tràn. Vấn đề duy nhất là hắn do dự lúc này chỉ là 3 viên thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đan này nên cho ai dùng trước đây, cách chương.